những người này bắt đầu châm ngòi ly gián. Bọn hắn dù sao hôm nay là đắc tội Dương Kỳ đạt tới tử địa, không thể chết già, không bằng như vậy châm ngòi, còn có một đường sinh cơ. Ha ha ha. Ngạo Thế nói chuyện, các ngươi những người này thật sự là ngu xuẩn, Dương Kỳ cùng mặt đều là hùng tài đại lược thế hệ. Há sẽ tin tưởng các ngươi những này tiểu nhân vật châm ngòi, quả thực là ngu xuẩn. Các hạ là tương lai thế giới người. Tố Tâm nói, Dương Kỳ người này, chuyên môn giết tương lai thế giới người. Ngươi đi theo hắn, sớm muộn sẽ đem ngươi giết chết hại. Người này hèn hà âm hiểm, chúng ta dâng tặng hắn là minh chủ. Hắn hiện tại còn muốn giết chúng ta, hôm nay sẽ giết chúng ta, ngày mai cũng sẽ giết ngươi đám bọn họ. Các ngươi chẳng lẽ tự không suy nghĩ một chút? Thật sự là sắp chết đến nơi, còn như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Dương Kỳ nhịn không được cười lên. Hắn đối với Mạt nói, Mạt huynh, những người này rõ ràng châm ngòi ta và ngươi ở giữa liên minh, làm sao bây giờ? Một chữ, sát. Mạt nói, trong miệng của hắn nhổ ra lạnh như băng, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ, mãnh liệt chấn động tầm đó, toàn thân đều ở vào một loại tùy thời đều muốn bạo tẩu trạng thái. Sát khí bao phủ toàn bộ Đại Oan Nghiệt Sơn, Đại Oan Nghiệt bên trên oán khí trong nháy mắt toàn bộ đều bị đuổi tản ra, biến thành khói xanh tiêu tán. Cái kia thần nghiệt môn chủ biến sắc, thật sâu dày khí công. Người này như thế nào mãnh liệt đạt tới loại trình độ này? Vốn cho là chính mình ở tại Oan Nghiệt trong núi, có thần giới từ cổ chí kim Oan Nghiệt chi khí thủ hộ, căn bản không sợ. Nhưng là hiện tại cái này mà hơi chút một chút phóng xuất ra kim quang, rõ ràng đem Đại Oan Nghiệt Sơn khí tức toàn bộ tan rã hoàn tất. Mọi người thậm chí cảm thấy kim quang kích xạ hồi tiến nhập trong lòng núi, người trên thân người đều có một loại bị hòa tan đau đớn cảm giác, tựa hồ hòa thiêu, tựa hồ bị vạn châm hồi đâm hồi kích. Chỉ cần là kim quang một chiếu xạ, thì có mạnh mẽ như thế uy lực, mọi người lập tức đã biết mặt tu vi, xa xa trên mình. Thần nghiệt môn chủ bọn người sắc mặt kịch liệt biến hóa, một mặt tựu lợi hại như vậy, tăng thêm Dương Kỳ, Mục Dương Nhân, tương lai thế giới Ngạo Thế, cái kia còn chịu nổi sao? Căn bản là vô địch. Lập tức, thần nghiệt môn chủ cầu xin tha thứ nói, Dương Kỳ, làm cho chúng ta a, đừng có giết chúng ta. Chúng ta lúc này đây là chân chính biết mình sai lầm, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi rồi. Chúng ta bốn đại cao thủ, tu hành không dễ dàng a. Nhiều năm như vậy tại thông thần cổ trên đường, không thể không công chết đi, chỉ cần không để cho chúng ta chết, chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Đúng vậy a, Dương Kỳ, chúng ta tốt xấu là theo tùy ngươi trung thành và tận tâm 10 năm thời gian, ngưng luyện trận pháp. Chẳng lẽ ngươi tự một điểm không niệm tình xưa? Tố Tâm nói, hơn nữa, chúng ta còn giúp ngươi ngưng luyện đại mộ thần lực hạt giống, khiến cho ngươi đã trở thành đại mộ người thừa kế. Hừ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ pháp môn, nếu ta tu luyện thành cô lộ thú thần công, sớm liền biến thành một thạch đầu, các ngươi quả thực tự là giáp tâm hại người. Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không tha thứ những người này. Các ngươi cho rằng cầu xin tha thứ thì có dùng. Nói thiệt cho các ngươi biết, cầu xin tha thứ là không có một chút tác dụng. Bổn tọa sẽ không bỏ qua các ngươi. Lúc này đây, các ngươi hết thảy đều cũng bị chúng ta luyện hóa là khôi lỗi. Hơn nữa ta đã định ra rồi, mỗi người một khôi lỗi, thực lực tăng nhiều. Lời này vừa ra, thần nghiệt môn chủ bọn người tuyệt vọng. Biết rõ lần này, Dương Kỳ cùng mặt là quyết tâm chặn đánh giết chính mình, chuyên môn dẫn chính mình tiến nhập trong đại trận. Cầu xin tha thứ cũng không có dùng, châm ngòi ly gián cũng không có dùng, kế tiếp chỉ có chết. Đem quyết định chắc chắn, thần nghiệt môn chủ nói, các ngươi bốn người, chúng ta cũng là bốn người, ta cũng không tin các ngươi như thế lợi hại, có thể đem chúng ta tại chỗ đánh chết. Lúc này đây, chúng ta cá chết lưới rách, các ngươi muốn giết chúng ta bốn cái, tối thiểu cũng muốn 2-3 cái đi định lưng. Cuồng vọng, Mặt thét dài một tiếng, xuất thủ. Hắn cái này vừa ra tay, trên cánh tay ầm ầm một chút, kim quang lập lòe, một đầu dài cây roi phá không đánh ra. Cái này trường tiên tựa như chân long ra hồi nước, giống như mũi mang tất cả, lực lớn vô cùng, mỗi một lần mang tất cả đều cơ hồ có thể đem hư không toàn bộ đánh vỡ, hung hăng trước hết rút đánh vào Đại Oan Nghiệt Sơn. Lập tức Đại Oan Nghiệt Sơn chấn động, một đoàn kim quang gắt gao bao trùm Đại Oan Nghiệt Sơn, vô số oan nghiệt khí tức bị một chút thanh tẩy sạch. Đại Oan Nghiệt Sơn bên trong vốn vô số cấm pháp, những này cấm pháp tổ hợp cùng một chỗ, lực phòng ngự cực kỳ cường hoành. Đáng tiếc chính là đối mặt cái này vô kiên bất tồi thần hồi cây roi đánh chết, vẫn như cũ là ngăn cản không nổi. Chư thần ấn ký lực lượng cùng tinh thần đại lực hung hăng thúc giục, trực tiếp trước hết, sở hữu tất cả cấm pháp đều toàn bộ phá giải. Sau đó, thần nghiệt môn chủ, mục nhân vương, tố tâm, hoàng phủ sáng thế đều bay ra, không phải mình bay ra đến, mà là bị thần hồi cây roi sinh sinh chấn động đi ra. Ầm ầm, những người này chấn động đi ra, vẻ mặt khiếp sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này mặt thần thông rõ ràng lợi hại như vậy. Dương Kỳ, ngươi đối với giao một cái trong đó, ta đối phó một cái, mỗi người một cái, nhìn xem ai trước thu thập. Mặt một chút đem hết thảy mọi người chấn động đi ra, thét dài liên tục, giống như vương thần hồi cây roi. Cái này giống như vương thần hồi cây roi mang tất cả hướng về phía tố tâm. Dương Kỳ đã sớm nhắm ngay hoàng phủ sáng thế, nhất định phải đạt được trên người hắn sáng thế kỷ bí điển, lập tức ra tay. Bảy tay trái chân ma vạn kiếp bất phôi thể, tay phải tự là voi thần chấn ngục kính, không hề giữ lại thi triển đi ra. Hai đại khí công một hỗn hợp cùng một chỗ, lập tức ngưng tụ trở thành vô số lốc xoáy, đem hoàng phủ sáng thế ba lô bao khỏa ở trong đó. Dốc sức liều mạng rồi. Hoàng phủ sáng thế mãnh liệt giống to, toàn thân đều đắm chìm trong một loại sáng thế kỷ hào quang bên trong, vô cùng tinh hoa ngưng tụ trở thành tiên thiên thần mang. Xuyên thủng hết thảy, đến Dương Kỳ trước mặt, lại để cho cùng Dương Kỳ triển khai chiến đấu. Chỉ bằng mượn một mình ngươi, còn muốn cùng ta chiến đấu. Dương Kỳ khinh thường cười cười, một trưởng đối oanh, sẽ đem hoàng phủ sáng thế oanh kích đến nỗi ngay cả liền thổ huyết. Sau đó thân pháp không ngừng biến hóa, vây quanh hoàng phủ sáng thế quay tròn xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn chân đạp bát quái phương vị, oanh kích đi ra một trưởng, trưởng kình vừa đến. Lập tức ngưng tụ trở thành một cái cự đại tiên thiên bát quái đồ án. Quỷ thần khóc thét, thiên địa huyết vụ, Dương Kỳ triển khai mạnh nhất trình độ đánh chết. Hắn đánh chết chính là nhất hung ác, sắc bén nhất, bá đạo nhất, tàn nhẫn nhất, nhất thô bạo vô thượng đánh chết, nhất tránh nhất phản. Vô số thần mang phóng lên trời, đem sáng thế kỷ bí điển thần mang áp bách dưới đi, tầng tầng nát bấy. Cái một kích, sẽ đem hoàng phủ sáng thế hộ thân cương khí đánh bại. Sáng thế thần trưởng, hoàng phủ sáng thế trong một chớp mắt bạo phát đi ra hàng tỷ thần trưởng, hướng phía bên ngoài bài sơn đảo hải oanh kích. Tại oanh kích tầm đó, thân thể của hắn hướng lên liền xông ra ngoài, tựa hồ muốn chạy trốn. Đáng tiếc chính là hôm nay Dương Kỳ thật sự là quá lợi hại, đã hoàn toàn câu thông voi thần chấn ngục kính các loại pháp môn. Thái cổ thời đại voi thần chấn ngục kính vô thượng tinh thần tu luyện chi pháp, tương lai thế giới vô thượng chiến đấu hồi pháp môn, còn là tự nhiên mình tiên đạo thời đại lực lượng chi pháp. Hắn bạo phát đi ra vô cùng chân cương, mỗi một lần oanh kích, đều cơ hồ là không có bất kỳ người có thể đối phó được. Sáng thế thần quyền cùng Dương Kỳ hai đại thần công đụng nhau, hoàng phủ sáng thế cái cảm thấy nguyên thần của mình, thức hải đều hình như là tao ngộ đạt tới thái cổ thần sơn trọng áp, một ngụm máu tươi phun ra hồi đi ra. Một kích tự bị trọng thương. Tiểu súc sanh, ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, ta hối hận lúc trước vì cái gì không giết ngươi. 360 miếng thần cách, thúc dục sáng thế kỷ bí điển. Tiểu súc sanh, ngươi ước chừng không thể tưởng được, ta còn có thể cứu chữa mệnh một chiêu a. Ta đã sớm góp nhặt 360 miếng thần cách, mỗi một quả thần cách đều ẩn chứa vô cùng uy lực, những này thần cách, toàn bộ tại trong nháy mắt thiêu đốt, thúc dục sáng thế kỷ bí điển, chẳng khác gì là bạo phát đi ra. Hạ vị thần, một kích, ta hoàn toàn khả dĩ chạy đi. Cái thế giới này, không có người khả dĩ giết chết ta hoàng phủ sáng thế. Năm đó cổ đường chấp pháp giả bên trong đích vô thượng cường giả, đều không có có thể giết chết ta. Huống chi là ngươi, ta đi rồi, bất quá ta sẽ trở lại. Sớm muộn sẽ trở về, tìm ngươi báo thù, ngươi chờ. Tại mãnh liệt như vậy oán hận bên trong, Hoàng phủ sáng thế rõ ràng thúc giục một chiêu cuối cùng. Trên người vô số thần cách một chút thiêu đốt, một bản điển tịch xuất hiện. Cái này điển tịch kể chuyện, không biết là cái gì giấy chương thư ghi, hơi chút khẽ đảo động. Phía trên toàn bộ đều là rậm rạp chằng chịt máu tươi ngưng tụ thành văn tự. Từng cái văn tự đều bao hàm một cái cự đại thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, Sáng Thế Kỷ Bảo Điển. Sáng Thế Kỷ Bảo Điển chính là thượng cổ chư thần còn sót lại vô thượng bảo điển. Cái này bảo điển trên thực tế là cùng vạn giới vương đồ một cấp bậc tồn tại. Bất quá tại thượng cổ thời đại, một hồi đại trong chiến đấu, bị vạn giới vương đồ hư hao rất nhiều, nhưng là chính là bởi vì hư hao rồi, cho nên mới có thể làm cho Hoàng Phủ Sáng Thế tu luyện được xuất thần nhập hóa. Bằng không mà nói cùng với vạn giới vương đồ đồng dạng, chậm chạp không cách nào phát huy ra đến uy lực. Đôi khi, hư hao cũng là một loại phúc khí. Hiện tại, Sáng Thế Kỷ Bảo Điển, một chút hòa tan 360 miếng thần cách. Những này thần cách ngưng tụ cùng một chỗ, trùng thiên trên xuống, toàn bộ có thể đều đưa vào này bảo điển bên trong, khiến cho bảo điển tại trong nháy mắt bạo phát đi ra tuyệt thế một kích thần quang. Vô số máu tươi ngưng tụ thành văn tự xuất hiện, từng cái văn tự đều là một cái thế giới. Cái thế giới này mãnh liệt phun ra đi, thật giống như đại mộ phun ra tiên giới đồng dạng. Rầm rầm rầm, đại mộ phun ra tiên giới thời điểm cỡ nào uy mãnh, ai có thể đứng ở đại cửa mộ khẩu ngăn cản tiên giới phun ra. Coi như là thần tại loại này to lớn cao ngạo lực lượng phía dưới, cũng muốn triệt để tử vong, không có khả năng cùng đại mộ phun ra thần lực đối kháng. Hiện tại Sáng Thế Kỷ Bảo Điển bạo phát đi ra như vậy uy thế, Dương Kỳ tự nhiên cũng không thể ngăn cản, đã nhìn thấy vô số văn tự thế giới phun ra đến, đem hắn khí công một chút chấn khai, sau đó phóng lên trời. Loại lực lượng này, đích thật là hung mãnh, Dương Kỳ không cách nào ngăn cản, nhưng là Dương Kỳ cũng không có đi ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Cái kia trên bầu trời, một cái lỗ đen sinh ra, lỗ đen ở chỗ sâu trong, hấp thu lấy văn tự thế giới phun ra. Một chữ một thế giới, ở đằng kia giữa những hàng chữ bên trong, thế giới chi lực vô cùng vô tận, mỗi một lần phun ra, đều cơ hồ là có thể đến mạnh nhất trình độ. Nhưng là, toàn bộ đều phun ra tiến nhập trong hắc động, không cách nào lao ra. Nếu như hiện tại Hoàng Phủ Sáng Thế muốn bằng mượn Sáng Thế Kỷ Bảo Điển lao ra, tựu sẽ trực tiếp nhảy vào vạn giới vương đồ bên trong. Vạn giới vương đồ vừa mới vọt tới trên nửa đường, Hoàng Phủ Sáng Thế sắc mặt đều thay đổi. Đúng vậy, tựu là vạn giới vương đồ, năm đó, số mệnh tầm đó, Sáng Thế Kỷ Bảo Điển cùng vạn giới vương đồ va chạm, cuối cùng tổn hại, ngươi bây giờ cũng là tại thừa nhận cái này vận mệnh. Sáng Thế Kỷ Bảo Điển thủy chung không phải vạn giới vương đồ đối thủ, ngươi tự cam chịu số phận đi. Dương Kỳ đột nhiên một chảo, năm ngón tay hung hăng khẽ động, lập tức tầm đó, trên bàn tay xuất hiện cực lớn sáng lạn kim quang, oanh phá Sáng Thế Kỷ Bảo Điển thần khí hào quang, đánh chết đạt tới Hoàng Phủ Sáng Thế trên thân thể. Hoàng Phủ Sáng Thế rốt cục chịu đựng không nổi, một ngụm máu tươi phun ra đến. Dương Kỳ phi thân hàng lâm, năm ngón tay như câu, lại là một chảo, cái kia vạn giới vương đồ hắc quang phối hợp cùng một chỗ, lập tức theo Hoàng Phủ Sáng Thế trên thân thể, hấp đi ra một quyển sách. Sách này tịch hình như là thanh đúc bằng đồng tạo, bảo điển văn tự khắc sâu tại phía trên, bất hủ luật pháp, Sáng Thế pháp tắc đều ở phía trên lưu truyền. Dương Kỳ một trưởng vỗ xuống đi, Sáng Thế Kỷ phía trên văn tự mỗi người đều tươi sống mà bắt đầu. Tựa hồ đầu nhập vào lòng bàn tay của hắn bên trong, hắn thân hình bay lên, lại là một chảo, nhiếp thần đoạt quỷ. Cái kia bảo điển bị hắn bắt được trên bàn tay, cắn nuốt tiến vào trong đó. Hiện tại, Hoàng Phủ Sáng Thế chỉ còn lại một người, còn muốn xung đột đi ra ngoài. Hắn diện mục dữ tợn, Dương Kỳ, coi như là ta tự bảo, cũng sẽ không khiến ngươi đem ta luyện chế thành khôi lỗi, không có khả năng, ngươi muốn khống chế ta. Ta tình nguyện ta hủy diệt. Ta hủy diệt, ngươi có thể sao? Một thanh âm, tại Hoàng Phủ Sáng Thế sau lưng vang vọng bắt đầu. Hoàng phủ sáng thế đã cảm thấy bản thân sau lưng bị một bàn tay bắt lấy, năm ngón tay thật sâu thẩm thấu tiến nhập da của mình bên trong, cường đại khí kình trong nháy mắt đã khống chế chính mình kinh mạch toàn thân, một cổ phong ấn xuất hiện, bùng bùng cách cách, đem mình nguyên thần thức biển ở chỗ sâu trong đích ý chí phong ấn, đan điền khí trong nước chân khí phong ấn, lẫn nhau tầm đó ngăn cách rồi, ý chí không cách nào cảm ứng chân khí, nói cách khác không cách nào phát huy ra đến các loại thần thông. Chu Tiên phân thân đi ra, một chiêu sẽ đem Hoàng phủ sáng thế bắt ở. Vừa lúc đó, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền tới. Cái kia mà thi triển đi ra tượng vương thần tiên, gắt gao quấn chặt lấy Tố Tâm, khiến cho Tố Tâm hào không một chút năng lực phản kháng. Bị hắn chảo trên tay, vuốt ve khuôn mặt của ta tiểu quai quai, không muốn vùng vẫy, ngươi không là đối thủ của ta, chỉ cần thần phục ta, làm nữ nhân của ta, ngoan ngoãn. Ta sẽ không để cho ngươi biến thành khôi lỗi, ta thế nhưng mà thương hương tiếc ngọc người, không phải Dương Kỳ loại này giết người không trước mắt mặt hàng. Ha ha, Dương Kỳ cười ha ha, mà ta thế nhưng mà so ngươi trước tiên đem Hoàng phủ sáng thế bắt. Ngươi thật sự là nhanh một bước, bất quá là giữa Chu Tiên phân thân, mặt khinh thường nói. Nhưng là, Hoàng phủ sáng thế trên người, có sáng thế kỷ bảo điển. Dương Kỳ khẽ động, thủ trưởng chào tới, sẽ đem Đại Oan Nghiệt Sơn bắt lại, cũng đã thu vào trong túi. Cái này núi chính là thần nghiệt cửa lập giáo căn bản, làm sao có thể không thu lấy, tương lai luyện chế một chút, cũng là một kiện bất hủ thần khí, tuyệt đối uy lực cực lớn. Mục Nhân Vương cái lúc này, phát ra tới thê lương thanh âm, tiếng than đổ quyên, hắn trơ mắt nhìn lão bà của mình bị người bắt, đầu nhập vào người khác ôm ấp, muốn gặp bất trắc. Cho dù là tinh thần của mình ý chí lại kiên định, cũng không thể tránh được. Cái lúc này, hắn đang cùng Ngạo Thế chiến đấu, bị Ngạo Thế bức bách e rằng pháp thở dốc tới. Ngạo Thế tu vi cũng cực kỳ cao thâm, chiêu chiêu đoạt mệnh, bất quá so về Dương Kỳ cùng cái kia mà hay là kém rất nhiều, chỉ có thể đủ cùng Mục Nhân Vương tạm thời đọ sức bên trong chiếm cứ đến thượng phong. Xem gặp lão bà của mình bị bắt cầm, Mục Nhân Vương chiêu chiêu lăng lệ ác liệt, rõ ràng đem Ngạo Thế bước lui. Nhưng là Dương Kỳ cùng mặt đồng thời gật đầu một cái, ra tay. Hai đại thần trưởng hội tụ thành một cổ, voi thần chấn ngục kính liên hợp cùng một chỗ, sinh ra cơ hồ là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh lực lượng khổng lồ, ầm ầm nổ mạnh, như núi trọng áp, hung hăng áp bách tại Mục Nhân Vương trên thân thể, khiến cho Mục Nhân Vương trực tiếp đã bị đặt ở dưới bàn tay, ra sức giãy giụa, nhưng lại không thể động đậy. Hai người liên thủ, hạng gì uy lực? Cái này Mục Nhân Vương làm sao có thể thừa nhận được được rất tốt? Ầm ầm, vừa lúc đó, thần nghiệt môn chủ cùng Mục Dương Nhân là chém giết được khó hòa giải. Tại bốn đại nhân vật bên trong, thần nghiệt môn chủ là khó khăn nhất quấn một cái. Thậm chí so về Hoàng Phủ sáng thế đều muốn khó chơi nhiều lắm. Mục Dương Nhân cùng hắn chiến đấu, bất quá là đánh cho một cái ngang tay. Hai người lẫn nhau đối chưởng, chém giết tầm đó trưởng lực hùng hồn, coi như là đánh lên một vạn năm, cũng khó khăn dùng phân ra đến thắng bại. Nhưng là, Dương Kỳ cùng mặt lại ra tay nữa, thậm chí Ngạo Thế cũng tới ra tay. Ba đại cao thủ một liên hợp, như diều hâu chảo con gà con, trực tiếp đem thần nghiệt môn chủ bắt ở, sau đó tại thân hình bên trong bố trí xuống cường đại phong ấn. Lại để cho bọn hắn muốn chết cũng khó khăn, chỉ có thể đủ ngoan ngoãn bị luyện hóa. Thần nghiệt môn chủ trên mặt, hiển hiện ra không cam lòng thần sắc còn có mãnh liệt oán độc. Dương Kỳ, ta không cam lòng, tự thất bại như vậy. Không cam lòng cũng phải cam tâm, ngươi là chết chắc. Biến hóa trở thành khôi lỗi, muôn đời trầm luân, không có giải thoát một ngày. Dương Kỳ thản nhiên nói. Thần nghiệt môn chủ giống to liên tục. Ngươi biết ta là ai nhi tử sao? Ta là thần giới, bất bại chiến thần cùng đại minh thủy mẫu nhi tử. Hai người bọn họ đại thần chi, đều là trung vị thần. Tuyệt đối không phải các ngươi đủ khả năng chống lại được. Các ngươi giết ta, tự là tại khinh nhờn thần minh. Các ngươi sớm muộn muốn đi thần giới. Suy nghĩ một chút hậu quả a, coi như là các ngươi tấn thăng làm thần minh, cũng không quá đáng là hạ vị thần, muốn tấn thăng đến đạt trung vị thần, không biết bao lâu. Thần mặt lạnh lùng nói, chúng ta giết Ngạo Thiên, cướp lấy đến trên người hắn chư thần ấn ký, thần đều cũng bị chúng ta khắc chế, một cái tiểu tiểu trung vị thần cũng dám ở chỗ này cùng chúng ta đối nghịch. Đến, chúng ta trợ giúp Mục Dương Nhân đem thần nghiệt môn chủ trước biến hóa là khôi lỗi rồi nói sau. Tốt, Mục Dương Nhân nói, ta cũng không sợ cái gì thần, ta là ác ma, đối với thần vốn chính là thập phần căm hận, chán ghét. Luyện hóa cái này thần nghiệt, chư thần cùng chư thần nhi tử, thật sự là thoải mái. Chớ nói nhảm, cùng một chỗ luyện hóa. Dương Kỳ một tay vỗ vào thần nghiệt môn chủ đỉnh đầu, khống chế hắn thức hải, sinh sinh kiềm chế đối phương không thể động đậy. Sau đó cái kia thần nghiệt môn chủ hét dầm lên, Dương Kỳ, không muốn đem ta biến hóa trở thành khôi lỗi, giết đem ta van cầu ngươi cho ta một thống khoái. Ta một khi biến hóa là khôi lỗi, chọn đời trầm luân, trở thành cái xác không hồn. Không phải do ngươi. Trông thấy thần nghiệt môn chủ khóc giống lưu nước mắt bộ dáng, Dương Kỳ nhớ tới hắn thiếu môn chủ, thiếu chút nữa đem mình giết chết, lập tức tự tàn khốc mà nói, ngươi thiếu môn chủ nếu như không chọc ta, ngược lại là có thể bảo hộ ở tánh mạng của ngươi, đáng tiếc hắn chọc ta, đó là một con đường chết. Ầm ầm, mặt cũng xuất thủ, tam đại khí công, thật sâu oanh kích tiến nhập thân thể của bọn hắn, khiến cho thần nghiệt môn chủ toàn thân đều rút gân tựa như run rẩy. Đến cuối cùng, trong miệng mũi đều phun ra đã đến bọt mép, giống như một cái phát bị kinh phong người, không ngừng run rẩy. Đến cuối cùng, thần nghiệt môn chủ hoàn toàn bị khống chế, thân hình khẽ động, giống như cương thi đứng thẳng lên, thành thành thật thật đứng ở Mục Dương Nhân sau lưng, tự hoàn toàn đã trở thành một khôi lỗi. Tốt rồi, ta trở về cũng phải đem sáng thế kỷ thần khí tu luyện một chút, đồng thời đem hoàng phủ sáng thế luyện chế thành khôi lỗi, bố trí một chút tông môn. 3 ngày sau đó, chúng ta ở chỗ này tụ hội. Dương Kỳ nói, sự tình hoàn thành, phản bội nghịch tiêu trừ. Bất quá môn phái cũng hư không rồi, ta không có khả năng đi về sau, môn phái không người phòng thủ, đồng thời 3 đại môn phái còn sót lại không ít tài phú. Môn nhân, ta đều muốn từng cái hàng phục, cần 3 ngày thời gian. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Mặt nói, ta cũng muốn hảo hảo dạy dỗ một chút cái này đẹp kiều. Mẹ, Tố Tâm, ngoan ngoãn phục tùng ta đi, thần nghiệt môn chủ kết cục, ngươi cũng thấy đấy, cứ như vậy bị chúng ta luyện chế thành khôi lỗi, ta cũng không muốn một cái nũng nịu mỹ nhân đã trở thành cái dạng này. Hắc hắc. Bổn tọa nữ nhân mặc dù nhiều, nhưng là khủng bố cấp trung kỳ nữ nhân, cũng chỉ có ngươi một cái. Ta, Tố Tâm toàn thân run rẩy, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, làm ngươi nô tài, hy vọng ngươi buông tha ta, không để cho ta biến thành khôi lỗi. Tố Tâm, ngươi, bị bắt Mục Nhân Vương kêu to lên, tê tâm liệt phế, đáng tiếc chính là không có một chút biện pháp. Đây là nhân gian thảm kịch, nhưng là Dương Kỳ biết rõ hai người trừng phạt đúng tội, nhiều lần tính toán chính mình coi như là Bồ Tát tâm địa cũng dễ dàng tha thứ không được. Tốt rồi, chúng ta cũng tới đem cái này Mục Nhân Vương biến hóa trở thành khôi lỗi a. Ngạo Thế Đạo, ta còn chưa từng có qua khủng bố cấp trung kỳ khôi lỗi, lần này cần không phải chúng ta 4 người liên thủ, tại sao có thể có lớn như vậy thu hoạch? Về sau đem cổ đường chấp pháp giả bên trong đích hoàng giả đều luyện chế thành khôi lỗi a. Đó là tất nhiên, cổ đường chấp pháp giả bên trong đích hoàng giả, trở thành khôi lỗi cũng không có gì đặc biệt hơn người. Mặt Ngạo Nghễ nói, hừ, chúng ta 4 người liên thủ, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đây. Hiện tại hàng phục 4 đại cao thủ, thực lực lần nữa tăng lên, chỉ cần chúng ta không náo nội chiến, sẽ không có người khả dĩ làm gì được chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, trộm lấy bảo tàng. Tốt rồi, Dương Kỳ, ngươi đi chỉnh đốn một thoáng môn phái. Chúng ta trước đem những này hoàng giả luyện hóa, thao luyện một môn trận pháp, lại đi đại mộ ở trong chỗ sâu, tìm kiếm đại mộ bổn nguyên. Đích thật là đại mộ ở trong chỗ sâu phi thường nguy hiểm, muốn chuẩn bị thỏa đáng. Có lẽ chúng ta có thể thăm dò đi ra cái này đại mộ chính thức huyền bí cũng nói không nhất định. Ta cũng không tin, có được hai quả chư thần ấn ký, còn có vạn giới vương đồ, không cách nào thăm dò đi ra đại mộ bản chất cùng hết thảy. Ngạo Thế nói, ba ngày sau đó, chúng ta lại lần nữa ở chỗ này tập hợp. Ta là nhìn một chút, vô luận như thế nào, không tìm ra đến đại mộ huyền bí, di động đại mộ, chúng ta thì không cách nào thành thần đấy. Đại mộ huyền bí, nhất định phải thăm dò, đạt được đại mộ người được thiên hạ, đây là cách ngôn, mặc kệ người phương nào cũng không thể đủ đánh vỡ cái này cách ngôn. Mục Dương Nhân gật đầu nói, Ngạo Thiên năm lần bảy lượt cũng nhìn xem đại mộ, thậm chí có khả năng. Phân thân của hắn tại đại mộ ở trong chỗ sâu bắt đầu thăm dò rồi, một khi lại để cho hắn đạt được cái này đại mộ, chúng ta cũng tựu chính thức đã mất đi hàng phục cơ hội của hắn. Muốn chém giết hắn, quả thực là ngàn khó muôn vàn khó khăn, còn có, Dương Kỳ ngươi dựa dẫm vào ta cầm đi hiền giả chi ngọc, rõ ràng nhìn xem hắn huyền bí. Mục Dương Nhân hiện tại còn không quên mất hiền giả chi ngọc, nhưng là, hắn biết rõ hiện tại Dương Kỳ, xưa đâu bằng nay, cũng không dám tìm cái này người đi cầm lại đến hiền giả chi ngọc. Dương Kỳ thủ đoạn hung tàn, hung ác thô bạo, trên đời vô địch, đương kim độc bộ, không có người có thể làm gì được hắn. Mục Dương Nhân tuy nhiên tự kiềm chế lợi hại, đối với Dương Kỳ là một điểm nắm chắc đều không có, nếu quả thật muốn động thủ, rất có thể bị Dương Kỳ đánh chết. Cũng biết lập tức quần hùng tụ tập, đại mộ huyền bí sớm muộn cũng bị thăm dò đi ra. Chỉ có đại mộ chuyển rời đến rồi, mọi người mới thành công thần cơ hội. Nếu không bất thông qua thông thần cổ lộ, đến thần giới, mặc kệ người phương nào đều không thể thành thần. Cuối cùng chỉ có thể đủ tại lúc này gian trôi qua phía dưới. Mỗi người diệt vong, chết già, suy bại. Hiền giả chi ngọc phi thường quỷ dị, thôn phệ người linh hồn, huyết nhục, tinh khí, phản hồi bản thân. Ta nhiều lần đều bị hắn thôn phệ, thiếu chút nữa diệt vong. Tóm lại thứ này thập phần tà môn, hay vẫn là đừng, không được, nghiên cứu được tốt. Nếu như là đã nhận được mặt khác mấy khối hiền giả chi ngọc huyền bí, ngược lại là có thể liều hiểu ra, nhìn một cái trong đó huyền bí như thế nào, chờ ta gom góp sở hữu tất cả hiền giả chi ngọc, chúng ta lại đến nghiên cứu một phen, tuyệt đối sẽ không lại để cho chư vị thất vọng. Dương Kỳ sắc mặt như thường, chút nào nhìn ra có bất kỳ không ổn. Cũng tốt. Ta nghiên cứu thứ này nghiên cứu mấy tỷ năm, cũng không có nghiên cứu ra đến một ít trò, đặt ở ngươi tại đây cũng không tệ, tương lai nói không chừng cũng hữu dụng chỗ. Mục Dương Nhân biết rõ Dương Kỳ nói không phải nói thật, nhưng là cũng không có cách nào tìm hắn đi cầu chứng nhận, chỉ có thể đủ tạm thời nhẫn nại xuống. Vù, Dương Kỳ thân hình bắn ra bắn, biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng hắn là như thế nào đi đấy. Người này thủ đoạn ngày càng mạnh mẽ rồi, tăng thêm chu tiên phân thân, vạn giới vương đồ thật sự là như hổ thêm cánh, không thể chống lại, tương lai tất thành ngươi tâm phúc của ta họa lớn. Ngạo Thế nhìn xem Dương Kỳ rời đi thân pháp, biết rõ mình cũng không là đối thủ, không khỏi đối với, mà, cảm thán nói, cái kia cũng chưa chắc tựu là tâm phúc của ta họa lớn. Mặt ra ngoài ý định nói một câu, ân, Ngạo Thế có một ít nghi ngờ. Ngươi cùng hắn đều là chư thần ấn ký người thừa kế, hẳn là bất cộng đái thiên, tương lai nhất định có một cuộc chiến đấu, nói như thế nào hắn không là địch nhân của ngươi, ta còn có thể cùng Dương Kỳ biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng đối phó Ngạo Thiên, nhưng là ngươi lại không được. Không, Dương Kỳ hắn đã bỏ đi chư thần ấn ký, chẳng qua là đem voi thần chấn ngục kình cho rằng là một loại nghiên cứu mà thôi. Mặt suy tư một hồi nói, rất có thể. Tại không lâu tương lai, hắn thành tựu chư thần về sau, cái này chư thần ấn ký sẽ bị hắn triệt để buông tha cho. Người này có ngực lớn vạt áo, muốn khai sáng một đầu đạo của chính mình đường, ngưng tụ chính mình vô địch nguyên thần, siêu việt chư thần ấn ký. Cái gì? Hắn muốn siêu việt chư thần ấn ký? Làm sao có thể? Đây là cuồng vọng nghĩ cách. Tu vị càng sâu, chúng ta càng là cảm giác được chư thần vĩ đại. Không dám có bất kỳ siêu việt nghĩ cách, hắn loại ý nghĩ này, chỉ có những cái kia không biết chư thần người, mới có thể diễn sinh đi ra lão tử thiên hạ đệ nhất ý niệm. Ngạo Thế khiếp sợ mà nói, đích thật là cuồng vọng, nhưng là ta có thể nói, không có người so với hắn hiểu rõ hơn chư thần, Ngạo Thiên cũng không ngoại lệ, chính là bởi vì hiểu được chư thần, còn muốn siêu việt chư thần, người này cũng không phải là cuồng vọng, mà là ngực lớn vạt áo rồi. Bất quá lòng dạ là một sự việc, thành tựu là một sự việc tình. Có một số việc, lòng dạ đại cũng chưa chắc tựu là tốt. Cái gọi là một câu, tâm cao ngất mệnh so giấy lớn. Người tại nơi này ở giữa thiên địa, vô số trói buộc cuồn cuộn mà đến. Không phải chúng ta đủ khả năng khống chế được đấy. Hắn tuy nhiên là vận mệnh hư vô người, có thể tiêu dao tại vận mệnh bên ngoài. Nhưng là chư thần vận mệnh, làm sao có thể đủ bị hắn đang cải biến. Mà, cảm thán nói, ta không cần giết hắn. Chính hắn tự sẽ buông tha cho chư thần ấn ký, cho nên rất có thể, hắn cái kia miếng chư thần ấn ký tự là ta đấy. Mà ta bất đồng, ngược lại là rất hâm mộ hắn, hắn buông tha cho chư thần ấn ký, chẳng khác nào là chân chính nắm giữ chính mình, mà ta lại thì không cách nào buông tha cho, chỉ có thể đủ càng lún càng sâu. Ngạo Thế nghe trước, mà, lời mà nói, nghĩ nửa ngày mới gật gật đầu, cái kia Ngạo Thiên thì như thế nào? Ta tuy nhiên là con của hắn, đối với hắn hận thấu xương, nhưng lại chưa bao giờ biết rõ người này rốt cuộc là một cái gì người. Hắn có ý kiến gì không? Rốt cuộc là muốn làm gì? Ta đều một chút cũng không rõ người này. Đối với người này là một điều bí ẩn đoàn, ngươi cùng hắn tại thời đại Thái Cổ, chinh chiến lâu như vậy, biết rõ hắn là người nào không? Ta biết rõ, người này không phải người, mà trong hai mắt, kích xạ đi ra vô số ánh mắt cừu hận, hắn đôi khi chính khí nghiêm nghị, đôi khi tà ác phi thường, đôi khi am hiểu âm mưu tính toán, lại thời điểm có đại trí giả ngu, không cách nào biết rõ tính cách của hắn rốt cuộc là thế nào đấy. Người này là thiên biến vạn hóa, tập trung nhiều loại tính cách tại một thân, tùy thời đều có khí chất bên trên bất đồng, có lẽ hắn tại trước mặt ngươi biểu hiện ra ngoài. Đợi chính thức giết hắn thời điểm, ngươi đã biết rõ hắn là người nào rồi, ta cùng Dương Kỳ liên hợp, có 50% nắm chắc có thể giết hắn đi. Mà, nói, Ngạo Thế, ngươi nếu quả thật muốn giết Ngạo Thiên, cũng đừng có cùng Dương Kỳ cãi nhau mà trở mặt, cũng đừng, không được, tính toán hắn, ngươi xem hắn há lại có thể được người tính toán lấy được. Thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, liền Ngạo Thiên đều đối với hắn thập phần có điều cố kỵ, phẩm là tính toán người của hắn, đều chết hết. Nguyên bản ta còn muốn tính toán hắn, đạt được chư thần ấn ký, nhưng nhìn thấy hắn buông tha cho chư thần ấn ký, đã biết rõ, hai người chúng ta chưa hẳn tựu là địch nhân. Có lẽ đạt tới hung hiểm thần giới, hắn còn có thể đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn đấy. Phải biết, hiện tại cái này thế tục bên trong hết thảy, đều là tiểu đả tiểu nháo, chính thức đạt tới thần giới, đó mới là đại sân khấu. Hừ, 3000 đẳng cấp tiên giới tính toán cái gì? Tại thần giới, cũng không quá đáng là một cái bọt khí phao ngâm mà thôi. Thần giới, thần giới. Ngạo Thế thì thào nói, thần giới đích thật là vạn giới chi vương, giới bên trên chi giới. Mặc kệ gì thế giới đối với thần giới mà nói, đều là hạt bụi, mỹ hảo, phồn hoa, vĩnh sinh bất hủ. Đạt tới trong thần giới người, cho dù là lại khó khăn, cũng sẽ không trở về, giống như là phá kén thành bướm về sau, hưởng thụ đạt tới bay lượn tư vị, hồ điệp không bao giờ nữa hội sẽ mê luyến sâu gióm thời gian, gì gì bò sát. Tốt rồi, không cần nói nhảm muốn nhiều lời, một câu, tại chém giết Ngạo Thiên trước khi, tuyệt đối không thể cùng Dương Kỳ cãi nhau mà trở mặt, cũng không thể tính toán hắn, điểm này, hắn lòng dạ biết rõ, đạt tới chúng ta loại cảnh giới này nhân vật, dùng đều là dương mưu, âm mưu là không có cách nào thi triển đấy. Mặt thản nhiên nói, điểm này, ta biết rõ. Ngạo Thế gật gật đầu, Mục Dương Nhân cũng thật sâu suy tư, hắn bỏ đi trong lòng mình một ít mặt khác ý niệm, vốn muốn từ Dương Kỳ trên người cướp lấy đến hiền giả chi ngọc, cổ động mặt để đối phó Dương Kỳ, nhưng là mặt vừa nói như vậy, hắn cũng tự không có cách nào rồi. Mặt chính là trong bọn họ đệ nhất cao thủ, nắm giữ thổ dân liên minh, thủ đoạn cường hoành. Lập tức, ba người này bắt đầu tu luyện, mà Dương Kỳ thì là về tới Thánh Vương liên minh. Thánh Vương Liên Minh trải qua 10 năm phồn diễn sinh sống, đã cấp tốc khuếch trương, thanh danh lan xa. Dương Kỳ uy danh cùng số mệnh, cũng thời gian dần trôi qua truyền lại đi ra ngoài. Trên thực tế tại cái này trong vòng 10 năm, cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích cao thủ, nhiều lần trước đến tập kích, nhưng là đều không thể đột phá cái này đại trận cấm pháp, tự làm cho rất nhiều môn phái gia nhập, có thể bảo vệ mình bình an. Dương Kỳ số mệnh cũng càng lúc càng lớn, vòng quay vận mệnh tu luyện được càng thêm khắc sâu. Bằng không, không phải bằng vào cái này cực lớn số mệnh chi lực, Dương Kỳ cũng không có cách nào tại cái này trong vòng 10 năm đột nhiên tăng mạnh, thậm chí liền mà đều đối với chính mình kiêng kỵ ba phần. Hắn vừa về tới Thánh Vương trong liên minh mà bắt đầu gõ vang cảnh báo. Đương đương đương. Cảnh báo vang lên phía dưới chính là triệu tập sở hữu tất cả cao thủ. Chỉ chốc lát sau, vô số môn phái tông chủ, trưởng lão, rậm rạp chẳng chịt đều đạt tới Thánh Vương Đại Điện. Bên trong Thánh Vương Liên Minh Đại Điện, gọi là Thánh Vương Điện, chính là cao nhất cung điện, cùng với lúc trước hộ nói trong Liên Minh Thiên Đạo vận chuyển thần điện đồng dạng. Thần Nghiệt Môn, Sáng Thế Cung Điện, còn có Sa La Song Tử Cung một ít cao thủ cũng đi ra, nhưng là bọn hắn không có chứng kiến chính mình môn chủ, chỉ biết mình môn chủ tại Đại Oan Nghiệt trong núi tu hành, đột nhiên đã bay đi ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ vừa về đến, triệu tập mọi người, nhìn phía dưới mấy chục vạn cao thủ, đều là tất cả cường đại nhất lưu tông môn môn chủ. Đắc chí vừa lòng mà nói, hôm nay họp, ta là muốn tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu, tự là cả Thánh Vương Liên Minh, triệt để cải cách, đánh tan nguyên lai tông môn, ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, phân chia vi 36 thiên cương đường, 72 địa sát đường, 360 chu thiên đường. Dương Kỳ thuận miệng nói đến một câu, chính là muốn chính thức đem cái này tông môn phân chia trở thành một cái chỉnh thể. Hắn lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức phía dưới vô số người tạc nổi tựa hồ nghị luận nhau nhau. Trên thực tế rất nhiều tông môn gia nhập Thánh Vương Liên Minh đã nghĩ ngợi lấy có ngày hôm nay. Bất quá bởi vì bốn đại cao thủ kiềm chế, tại trong vòng 10 năm, Dương Kỳ cũng chỉ có thể đủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ rõ ràng trực tiếp nói ra rồi, tổ chức đại hội, hơn nữa trên đại hội, Mục Nhân Vương, Tố Tâm, Thần Nghiệt Môn Chủ, Hoàng Phủ Sáng Thế bọn người rõ ràng không có xuất hiện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minh Chủ, đột nhiên, một cái âm thanh chói tai vang vọng mà bắt đầu, là Thiếu Điện Chủ, hắn lạnh lùng nói, chuyện lớn như vậy, cha ta còn có ba đại nguyên lão cũng không có ở đây. Minh chủ một người tự muốn độc đoán, không khỏi quá ngang ngược đi một tí a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, trộm lấy bảo tàng trung thiếu điện chủ thanh âm thập phần chói tai, một nói ra, rất nhiều người đã trầm mặc, trên thực tế rất nhiều người không muốn cũng cắt cử, phái đi, miễn cho bị mất chính mình truyền thống, bất quá tại dưới áp lực mạnh, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chỉ có đối phó Dương Kỳ thần phục, ngược lại là có một ít có chí chi sĩ, cảm thấy không cũng cắt cử, phái, đi, sớm muộn là môn phiệt cắt cứ, chia rẽ, tán thành cũng phái đi cũng có không thiếu, bởi vì một ít môn phái nhỏ, bị đại môn phái khi dễ, cũng cắt cử, phái, về sau, tiêu trừ tự thiên kiến bè phái, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt, mỗi người ngang hàng, khai mở sáng tạo ra thái bình thịnh thế. Thiếu điện chủ vừa ra khỏi miệng, rõ ràng cho thấy phản đối Dương Kỳ. Dương Kỳ vẫn không nói gì, cái kia Mục Giả Khê cũng đi ra nói chuyện. Dương Kỳ minh chủ, chuyện này cũng cắt cử, phái, không phải chuyện đùa, nhất định phải bốn đại nguyên lão đi ra thương lượng, cộng đồng mưu đồ, có thể làm cho người tâm phục khẩu phục. Không có khả năng do minh chủ ngươi một cái định đoạt, chúng ta là Thánh Vương Liên Minh, không phải Thánh Vương Đế Quốc, coi như là Đế Quốc Hoàng Đế, cũng không có khả năng mạnh mẽ độc đoán, nhất định phải tìm thuộc hạ đại thần thương lượng một sự tình, có thể làm được hết thảy. Đúng, quyền lực muốn phân tán, bất cứ người nào độc tài quyền hành, đều là đối với chúng ta toàn bộ liên minh bất lợi. thiếu điện chủ hét dầm lên. Đúng lúc này, nếu như còn không cùng Dương Kỳ tranh phong lời mà nói, kế tiếp cái kia cũng đã muộn, rất có thể Dương Kỳ độc tài quyền hành về sau, bốn đại cao thủ sau khi trở về, lại cũng sẽ không có nửa điểm cơ hội. Dương Kỳ ngược lại là xem cái này thiếu điện chủ cùng Mục Giả Khê liếc, chỉ cái là đối với rất nhiều cao thủ nói, hôm nay ta còn muốn tuyên bố một việc, cái kia chính là bổn tọa ở bên ngoài, bị gặp vây giết, lại là thần nghiệt môn chủ, Hoàng Phủ Sáng Thế, Mục Nhân Vương, Tố Tâm bốn đại cao thủ, liên thủ một vốn một lời tòa ra tay, nhưng là bổn tọa không đâu địch nổi, đem bọn họ tại chỗ giết chết, hiện tại bổn tọa tuyên bố, bọn hắn sở hữu tất cả tông môn người, hết thảy giáng chức làm nô lệ. Cái gì? Lời vừa nói ra, lập tức ở đây tất cả mọi người kinh hãi muốn chết, mỗi người đều không có tin tưởng chính mình, cho rằng nghe được chỉ là ảo giác. Thiếu điện chủ cùng Mục Đêm Suối hét dầm lên, đây không phải là thật, Dương Kỳ, ngươi thật là ác độc, lập đi ra như vậy nói dối, như thế nào lại để cho thiên hạ nhân tâm phục khẩu phục. Ba ba ba. Ba đại tông môn sở hữu tất cả nguyên lão, toàn bộ đều vọt ra, đứng ở trong đại điện, dương cung bạt kiếm, tựa hồ sẽ đối Dương Kỳ ra tay, một cái trong đó nguyên lão đi ra. Dương Kỳ minh chủ, hy vọng ngươi nói rõ ràng, chuyện này không phải hay nói giỡn đấy. Cái này nguyên lão, chính là sáng thế cung điện một lão ngoan đồng, gọi là Hoàng Phủ Mông, một kiếm chỉ vào Dương Kỳ mãnh liệt quát, ngươi là minh chủ, làm sao có thể tại trên đại điện khai mở loại này vui đùa, làm càn. Dương Kỳ vung tay lên xuống, lập tức tầm đó, vô số nguyên khí nhô lên cao, ba lô, bao khỏa, một chảo tầm đó, cái này lão ngoan đồng còn không biết xảy ra chuyện gì, đã bị thoáng một phát chộp trong tay, Dương Kỳ cũng không có giết hắn, mà là lại để cho hắn không thể động đậy. Hoàng Phủ Mông, bổn tọa nói chẳng lẽ còn giả bộ, bổn tọa tự cho ngươi nhìn xem, bị ta luyện chế thành khôi lỗi Hoàng Phủ Sáng Thế, là dạng gì, xuất hiện đi. Ầm ầm, một thân ảnh theo Dương Kỳ sau lưng phóng lên trời. Đúng là Hoàng Phủ Sáng Thế, hắn vừa ra tới, diện mục ngốc trệ đối với Dương Kỳ hai đầu gối quỳ xuống. Khôi lỗi Hoàng Phủ Sáng Thế, khấu kiến chủ nhân muốn ta giết ai, ta giết kẻ ấy, chủ nhân muốn cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Rất tốt. Hoàng Phủ Sáng Thế, ngươi nói với mọi người nói. Dương Kỳ nói, tại trước đó không lâu chuyện gì xảy ra. Vâng. Hoàng Phủ Sáng Thế mặt không biểu tình đối với chính mình đánh một bạt tai. Phía trước một khắc, cái kia thần nghiệt môn chủ cùng Mục Nhân Vương, Tố Tâm còn có chết tiệt Hoàng Phủ Sáng Thế đối phó chủ nhân tiến hành công kích. Mặt khác ba đại cao thủ, bị chủ nhân tại chỗ chém giết. Chủ nhân đem ta luyện chế trở thành khôi lỗi. Đây là đối với ta ban ân. Ta từ đó về sau, toàn tâm toàn ý phụ trợ chủ nhân. Ai dám đối phó chủ nhân bất kính, tự là đối phó vũ nhục ta của ta. Rất tốt. Dương Kỳ nói, ngươi nhi tử đối với ta bất kính, ngươi nói làm sao bây giờ? Sát. Bèo. Hoàng Phủ Sáng Thế vừa bay tầm đó, đặt tới chính mình nhi trước mặt. Thiếu điện chủ chấn động, giống như chưa từng có nhận thức qua cha mình tựa như, hét dầm lên, phụ thân ngươi làm sao vậy? Phụ thân ngươi tỉnh, như thế nào sẽ bị Dương Kỳ khống chế? Mọi người cùng nhau phản kháng Dương Kỳ, chém giết hắn, giải tán liên minh. Răng rắc, Hoàng Phủ Sáng Thế thoáng một phát tự bẻ gãy thiếu điện chủ cái cổ, sau đó bắt đầu luyện hóa. Ngươi rõ ràng dám đối với chủ nhân của ta bất kính. Đó là sâu sắc lỗi cho dù ngươi là con của ta, cũng muốn giết, dùng máu tươi rửa sạch tội của ngươi qua, đối với chủ nhân bất kính, mặc kệ người phương nào đều phải chết. Có tiếng kêu thảm thiết, truyền lại lần toàn bộ đại điện, mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem biến thành khôi lỗi Hoàng Phủ Sáng Thế chém giết con của mình, không chút do dự luyện hóa. Tất cả mọi người biết rõ, giờ khắc này, Dương Kỳ đại cục đã định. Không người nào dám phản kháng, hắn nói chém giết thần nghiệt môn chủ bọn người, cái kia là sự thật.